Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 523. Gặp lại Nhã Phi. Mọi người đều biết, bây giờ toàn bộ Gamma Đế quốc, tu vi cao nhất chính là Vân Lam Tông Vân Sơn, nhưng cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là đấu tông tu vi. Mà bây giờ, Mitel gia tộc vậy mà nghênh đón tới một cái cường giả đấu tôn. Với lại, còn là mình tộc viên lão sư. Loại tin tức này, liền tựa như kinh đào hải lãng cuốn sạch lấy toàn bộ Mitel gia tộc. Mitel dây leo núi đang nghe Lạc Kỳ lời nói thời điểm, càng là cuống quýt đi lên nghênh đón. Tướng vệ Tử Thanh mời đến đại điện về sau, toàn bộ Mitel gia tộc trưởng lão bọn người tề tụ một đường, vốn là còn chưa có tư cách tại đại điện Hoài Vân, càng là khó được được mời vào, thành thành thật thật đứng sau lưng vệ Tử Thanh. Vệ tiên sinh, Mitel có thể làm cho ngài quang lâm, quả thực là rồng đến nhà tôm. Không biết lần này tiên sinh tới đây, phải chăng có cần ta Mitel gia tộc trợ giúp? Mitel bất quá là đấu hoàng cấp bậc tu vi, tại Gamma Đế quốc, đó là đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng là tại vệ Tử Thanh trước mặt, lại như là hài tử đồng dạng, khẩn trương không thôi. Hắn biết rõ, cái này vệ Tử Thanh đến, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho chính mình cái này thương nghiệp gia tộc. Chỉ cần giao hảo cái này cường giả đấu tôn, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành siêu việt Vân Lam Tông tồn tại. Cái này bên trong cơ duyên, Mitel dây leo núi, làm sao vậy sẽ không dễ dàng để cho mình sói mòn ở chỗ này. Lạc Kỳ cũng là nắm chặt nắm đấm, nhưng hắn lại là nhìn về phía Hoài Vân, tràn đầy vui mừng thần sắc. Chính mình cái này nữ nhi, quả thực là gia tộc mình công thần a. Vệ Tử Thanh biết cái này Mitel gia tộc vì cái gì biết cái này đối với mình. Loại đãi ngộ này, vệ Tử Thanh ngược lại là tập mãi thành thói quen. Dù sao, mình nhưng từ không ít gặp được dạng này đãi ngộ. Mitel gia tộc, muốn mình hữu nghị, mà mình lại là chạy các nàng dược liệu đến. Lập tức vậy không đang trần chờ mở miệng nói. Vệ mỗ đến là không có gì cần trợ giúp. Bất quá dây leo sơn gia chủ ngươi hẳn là cũng nghe Hoài Vân nói. Lần này đến, vệ mỗ hay là hợp tác với Mitel. Nghe nói như thế, dây leo núi sợ hãi nói. Không dám, vệ tiên sinh có dặn dò gì cứ việc nói. Chỉ cần là ta Mitel có thể làm được, ta Mitel muôn lần chết không chối từ. Vệ Tử Thanh cười cười, hư thủ vung lên, đại sảnh trên mặt đất lập tức xuất hiện 5-6 cái dương lớn. Cái này chút bên trong đều là to to nhỏ nhỏ hoàng kim mây trắng. Là những năm này, vệ Tử Thanh tích lũy xuống đại bộ phận tài vụ. Có lẽ, mình trực tiếp mở miệng, cái này Mitel gia tộc cho dù là thương bản, cũng sẽ đem mình vậy muốn cái gì đưa ra. Nhưng, nhân tình này, vệ Tử Thanh lại là không muốn tại thiếu đi xuống. Cái này chút hoàng kim bạch ngân, ta hy vọng có thể thu mua Mitel gia tộc thảo dược. Nếu là bất quá, ta chỗ này còn có. Chấm ngoặc kép, cái này. Chấm ngoặc kép, Mitel dây leo núi bọn người vì thế mà kinh ngạc. Vừa định muốn nói không cần bạc, Mitel gia tộc hội thỏa mãn vì tiên sinh yêu cầu. Tựa như là biết tộc trưởng ý tứ, Hoài Vân mở miệng nói. Tộc trưởng, ngài cứ lấy đi, ngươi không thu, lão sư tính cách nhưng sẽ không cần. Vệ Tử Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Hoài Vân. Cái tiểu nha đầu này, hiện tại làm sao vậy bắt đầu giống như Thanh Lân. Hiểu như vậy mình, Hoài Vân thè lưỡi, thành thành thật thật không nói chuyện. Tốt, đã Hoài Vân nha đầu này đều đã nói như vậy. Như vậy, lại dọa nếu là tại cự tuyệt, liền không đúng. Mitel Đằng Sơn phân phó hạ nhân tướng Hoàng Kim nhận lấy. Bắt đầu để cho người đi chỉnh lý dược thảo. Nhìn xem ra ngoài hạ nhân, Mitel mở miệng nói. Nghe Hoài Vân nói, vệ tiên sinh nhận biết tiểu nữ. Nếu như không có đoán sai lời nói, vệ tiên sinh hẳn là lúc trước tiểu nữ tại Ô Thản Thành gặp phải cái kia tiền bối a. A, dây leo núi tộc trưởng biết xuống lần nữa tại Ô Thản Thành sự tình. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu mở miệng nói, vệ tiên sinh, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ tại một năm trước liền trở lại đế đô, Vậy cùng xuống lần nữa nói qua trước sinh sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến. Tiên sinh hội đi tới nơi này đế đô. Càng là dạy bảo Hoài Vân cái này bất tranh khí hài tử luyện dược. Cho nên ta nghĩ. Để tiểu nữ trở về. Hảo hảo chiêu đãi hạ tiên sinh tốt không? Mitel cung kính nói. Thế nhưng là nghe nói như thế. Vệ tử thanh lông mày lại hơi hơi nhăn hạ. Cái này dây leo núi lời nói. Tựa như là nói chuyện cũ đồng dạng. Thế nhưng là đây chính là một cái lão hồ ly. Rõ ràng là muốn để cái này nhìn một chút nhã phi. Sau đó, nhìn có thể hay không từ giữa đó dắt dây đỏ a. Nếu là bình thường mình, nghe nói như thế tuyệt đối là cười lắc đầu cự tuyệt cái này đằng núi hảo ý. Thế nhưng là lần này, vệ tử thanh lại là nhẹ gật đầu. Vệ mỗ thiếu qua nhã phi tiểu thư một cái nhân tình. Đã nhã phi tiểu thư ở chỗ này, vệ mỗ há có không thấy đạo lý. Lần này, vốn là muốn phải trả hết những ân tình này. Vệ tử thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, nhã phi liền bị hạ nhân mời trở về. Vẫn như cũ như là ban đầu ở Ô Thản Thành nhìn thấy như vậy phong thái yểu điệu. Mị cốt trời sinh, vệ tiên sinh, nghe hạ nhân nói. Vệ tiên sinh tới vào trong nhà. Tiểu nữ tử vốn là không tin. Không nghĩ tới vệ tiên sinh thật đúng là tới. Tiểu nữ tử ngược lại là khoan thai đến chậm. Còn xin vệ tiên sinh thứ tội. Một cái nhăn mày một cười bên trong đều tràn đầy vũ mị chi ý. Dù là vệ tử thanh, trong lòng cũng là vì đó run lên. Bất quá nghe nói như thế, lại là mỉm cười lắc đầu. Nhã phi tiểu thư hứa chút thời gian không thấy, ngược lại là càng lộ ra có mị lực. Nhã phi nhập tọa, nhìn xem hai người nói chuyện phiếm. Dây leo núi ánh mắt bên trong tinh mang càng ngày càng thịnh. Nói thật, đối với mình nữ nhi này, mình thế nhưng là tương đương có tự tin. Mặc dù nói, thiên phú tu luyện cũng không phải là rất yêu nghiệt. Nhưng là bất kể là tư sắc, dáng người, vẫn là cái kia phần khí chất cùng năng lực. Đều tuyệt đối là vạn người không được một. Lập tức cười liền đối với vệ tử thanh nói. Đã tiểu nữ đã trở về. Như vậy lão phu cái này đi cho vệ tiên sinh chuẩn bị vật liệu. Tiên sinh cùng tiểu nữ còn tốt ôn chuyện hạ. Chấm ngoặc kép. Nói xong liền đối với Mitel gia tộc trưởng lão còn có Hoài Vân ra hiệu xuống. Mấy người ngay cả bận bịu lui xuống. Nhã phi ngẩn ra. Không biết phụ thân mấy người làm cái gì vậy. Bất quá bỗng nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Mặt bên trên lập tức tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ. Nhìn xem vệ tử thanh thua thiệt nói. Ngược lại là cho tiên sinh chê cười. Vẫn tốt chứ. Dù sao. Lệnh tôn bất quá là muốn cho nhã phi cô nương tìm một cái tốt thuộc về. Làm cha làm mẹ tâm ý. Tại bình thường bất quá. Chỉ là đáng tiếc. Vệ mộ cũng không phải là lệnh tôn trong lòng bên trên nhân tiền tốt a. Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười. Đến cũng là không có câu thúc. Thế nhưng là hắn không có phát hiện. Cái này vừa nói. Nhã phi mị nhãn bên trong sắc thái giảm xuống mờ đi mấy phần. Bất quá rất nhanh lại có chút một cười. Hiển nhiên không có để ở trong lòng. Nghe phụ thân nói. Tiên sinh đã là cường giả đấu tôn. Thất phẩm luyện dược sư. Mà càng tiểu chất hơn Hoài Vân lão sư. Nhã phi ngược lại là muốn đa tạ tiên sinh đối Hoài Vân vun trồng. Không biết tiên sinh lần này. Làm sao sẽ đến đế đô. Nhã phi cũng không biết vệ tử thanh vừa mới thu nạp một đại đẩy Mitel gia tộc linh thảo. Vệ tử thanh liền vậy giải thích lên. Nghe rõ nguyên do về sau. Nhã phi lập tức hơi sững sờ. Bất quá xác thực yên lặng một cười. Tiên sinh ngược lại là phong cách vẫn như cũ. Bất quá đến cũng thế. Luyện dược sư vốn là cực kỳ thiếu khuyết linh thảo. Chỉ là giống tiên sinh cấp bậc như vậy. Vì sao còn cần nhiều như vậy cấp thấp dược thảo đâu? Vệ tử thanh cười lắc đầu. Hắn không có nói cho nhã phi nói. Đây là vì chuẩn bị trở về hiện thực xã hội. Cho mình thế lực luyện chế. Chỉ là nhìn xem nhã phi nói. Năm đó, vệ mỗ nói qua thiếu nhã phi cô nương một cái nhân tình. Không biết nhã phi cô nương. Nhưng có cái gì muốn vệ mỗ hỗ trợ không có. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động địa chỉ internet.